Xin chào anh em nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiên Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, của tập số 191. Lên hơi muộn anh em nhỉ. Xin chào Quý Văn, chào Hoài Ninh Đê, chào Bắc Giang nhé, chào Bất Hối Quy Lai, Vũ Tần HD, Thanh Vũ, Vũ Ngọc Nam, Trần Văn Tài, Minh Tuân, Bắc Giang, Lương Văn Hưng, Trường Cao, Quân Phạm, Tùng, Trịnh Đặng, Dương Hải, Dung Hoàng, Trường Vũ Lê, Vinh Vinh Báo, chào cô Thủy Thủy, Dương Minh Duy, Trường Cao, Trung Vũ Bá. Mình cũng chào mấy anh em vào đầu tiên để cho cái video nó đỡ bị đánh giá giống như là robot. Anh em thông cảm nhé. Cho nhạc với lại cho nói chuyện linh tinh một tí đoạn đầu để cho nó YouTube ra nó cứ vào phát đọc luôn, này kiểu như robot ấy, nó cũng kiểu như AI, giờ AI nó quét nó cũng dốt lắm. Mấy lần trước là mình bị ấy. Ok, chúng ta vào tập truyện nha và chúc anh em những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Xuyên Trần, Kha Phạm, Ngọc Thanh Bùi, tôi chào Vlog. Yêu Tôn tập 191. Bên ngoài Đại Thanh Sơn, gió tím gào thét, sương mù quần quần bao phủ cả Đại Thanh Sơn, từ từ bao bọc lấy huyện Vân Kiệt dưới chân núi. Ở trong huyện thành, ánh đèn trong các nhà lúc sáng lúc tắt, chỉ có một nhà ánh đèn phất phơ lờ mờ có thể thấy qua song cửa hộ gia đình này có hình ảnh của một người đàn ông trung niên đứng đó. Không biết người đàn ông đó đang suy nghĩ cái gì, lại có những tiếng nức nở từ trong căn nhà vang lên. Xuyên qua khe cửa sổ, có thể nhìn thấy đó là bóng lưng của một người phụ nữ đang ôm lấy một đứa nhỏ đang rớt nước mắt. Đôi mắt đứa bé rất linh động, chỉ là lúc này có vẻ mù mờ khó hiểu. Khi cơn gió màu tím thổi qua, làn sương màu tím bao phủ cả huyện Vân Kiện. Ở trên bầu trời là màn đêm, lại đột nhiên xuất hiện một mặt trời tím. Mặt trời màu tím phát tán uy áp không thể hình dung, chỉ xuất hiện trong huyện Vân Kiện. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Người đàn ông vừa xuất hiện lập tức bị màn sương bao phủ, đi vào trong màn sương. Tiếp đó người phụ nữ cũng lau nước mắt, quay đầu nhìn kỹ đứa bé một cái, lúc quay lại cũng đã đi ra ngoài. Khoảnh khắc đi ra, Mạnh Hạo nhìn rõ bộ dạng của nàng. Đây là một người phụ nữ rất đẹp, có vẻ dịu dàng, lúc này còn có nước mắt như là vô cùng không nỡ. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi vào trong màn sương, lưu lại một đứa bé sợ hãi, mù mịt, bất lực với cảnh tượng này ở trong căn nhà. Cha, mẹ ơi! Đứa bé càng sợ hãi, chạy ra, đi vào trong màn sương mà gào lên. Cha mẹ ở đâu? Giọng đứa bé kêu lên có hơi run rẩy, dường như đã sợ cảnh này tức cực điểm. Làn gió xung quanh rất lạnh lẽo, sương mù xung quanh che phủ tất cả, nhưng mà lại không ngăn cản được tiếng kêu gào của đứa nhỏ, cứ lan đi càng lúc càng xa ở trong màn sương. Đứa bé vừa khóc vừa gọi, trong khi chạy bị vấp ngã, rách toạc đầu gối, quần áo cũng không còn lành lặn, mái tóc rũ rượi, nước mắt lã chã. Nó chỉ muốn tìm được cha mẹ của nó, nhưng mà lại không có chú ý. Sau lưng nó trong màn sương, có một quỷ trảo màu đen lập tức thò ra, muốn chộp lấy đầu đứa trẻ đang chạy. Mạnh Hạo nhìn hình ảnh này, đứa trẻ đó rõ ràng chính là hắn. Nhưng một đoạn ký ức này, hắn tìm hết trong đầu mà vẫn không thấy. Nhưng mà hắn nhớ rõ ràng, ở trong đêm hôm đó bên ngoài gió tím thét gào, dường như là có vô số âm thanh quỷ dị đang gào thét. Đêm hôm đó, cha mẹ biến mất, còn bản thân khi tỉnh lại, hoàn toàn mơ hồ, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ duy nhất đã nhớ được quần áo hoàn toàn rách rưới. Lúc này khoảnh khắc nhìn hình ảnh này, trong đầu Mạnh Hạo dường như là có sấm chớp rền vang. Khoảnh khắc quỳ chào sắp chụp đến đứa bé, đột nhiên sau lưng đứa nhỏ yên lặng xuất hiện một người đàn ông trung niên. Tiếng hừ lạnh vang lên, y chụp lấy quỳ chào bẻ mạnh. Khoảnh khắc quỳ chào tan nát, tiếng gào thét thê lương vang lên như là có quỷ ảnh đang nhanh chóng chạy ra xa ở trong sương khói. Đứa trẻ kinh hãi quay đầu lập tức có vẻ vui mừng, nước mắt trào ra nhào vào trong lòng người đàn ông. Cha đi đâu vậy? Con không tìm được hai người, con... Người đàn ông không đuổi theo quỷ ảnh mà là có vẻ yêu thương và phức tạp, ngồi sụp xuống nhìn đứa nhỏ, tay phải đưa lên xoa đầu nó. Hạo Nhi, đừng khóc. Cha mẹ phải rời đi một đoạn thời gian, sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại. Người đàn ông im lặng một chút, nhìn đứa bé trước mắt nhẹ nhàng nói. Cha mẹ muốn đi đâu? Con không đồng ý. Đứa bé nghe thấy vậy lập tức quýnh lên, nắm chặt lấy áo người đàn ông. Người đàn ông không nói gì, chỉ xoa đầu đứa nhỏ một lát sau mới mở lời. Đông thổ. Y nói vẻ mặt vô cùng yêu thương, còn có đau lòng. Vừa xoa đầu đứa bé, tay phải quang mang lóe lên, đứa bé lập tức nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Người đàn ông ôm đứa nhỏ, quay đầu đi trở về trong phòng, đặt đứa bé lên chiếc giường, đứng nhìn rất lâu, than nhẹ một tiếng. Nhờ vào ánh đèn, Mạnh Hạo nhìn thấy một bên mặt người đàn ông đó là một khuôn mặt tuấn tú, mang theo chút uy nghiêm. Trong ký ức của Mạnh Hạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lúc nhìn thấy trong lòng Mạnh Hạo hơi rung động. Rất lâu sau, người đàn ông hôn nhẹ lên trán của đứa nhỏ, đứng dậy, vẻ mặt đau đớn và dứt khoát đi ra khỏi phòng, càng đi càng xa. Làn gió, sương mù màu tím cũng theo y rời đi, mà rời khỏi huyện Vân Kiệt, rời khỏi Đại Thanh Sơn rồi biến mất. Hình ảnh kết thúc tại đây. Mạnh Hạo run lên. Lúc tỉnh táo lại, hắn vẫn đứng trên con thuyền. Dưới gió lốc xung quanh gào thét, không có tóc bạc, không có u luân, vẫn như cũ còn ở trong tường ngăn gió lốc. Mọi người trên thuyền đều đang ngủ say, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Mạnh Hạo quay lại nhìn ở phía sau lưng, lặng yên ngồi đó, nhìn về phương xa, ngần ngần ngơ ngơ. Không lâu sau, Tam Lão tỉnh lại, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại theo. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo đều có vẻ kinh sợ và cảm kích. Mạnh Hạo không nói gì, bọn họ cũng không dám mở miệng. Cứ như vậy, con thuyền tiếp tục yên lặng đi qua mấy tháng liền, dần dần đi qua khu vực cuối cùng của tường ngăn gió lốc. Ở trên đường, Mạnh Hạo chưa từng đứng dậy, cho dù gặp được phù linh cũng không thèm liếc nhìn một cái, chỉ nhìn về phía trước, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Mãi mấy tháng sau, khi con thuyền đi tới tận cùng tường ngăn của gió lốc, có thể nhìn thấy một bến thuyền ở phía trước âm u. Nơi đó là điểm cuối của chuyến đi. Mạnh Hạo đứng dậy, thần thức đột nhiên lan ra, lập tức bao bọc tất cả mọi người trên thuyền, dùng đạo thuật trong hàng loạt tiểu pháp thuật hắn học được trên Yêu Tiên Tháp, trong Yêu Tiên Tông, xóa đi bộ phận ký ức liên quan đến bản thân trong đầu bọn họ, rồi đứng dậy đi ra khỏi, biến mất trong gió lốc. Sau khi Mạnh Hạo biến mất một lát, mọi người trên thuyền lần lượt tỉnh lại, ai nấy đều mù mờ. Nhưng mà tiếp đó, khi bọn họ tới gần bến thuyền, dường như là xuyên qua một tường ngăn vô hình, thế giới vốn đen sì đột nhiên bị một màng ánh sáng mạnh mẽ chiếu xuống. Đó là ánh nắng, xung quanh thuyền đến từng đợt tiếng sóng, có mùi mặn của biển khiến cho mọi người vẫn còn mù mờ lập tức hiểu ra bọn họ đã tiến vào tam hoàn. Từng tiếng kêu mừng vang lên. Mạnh Hạo đã đi ra khỏi tường ngăn gió lúc từ một hướng khác. Hắn đứng trên mặt biển, nhìn mặt trời trên cao. Cho dù là thực hay giả, đông thổ, ta nhất định phải đi. Giải quyết xong nguy cơ của đệ thập tổ vương gia, ta nhất định phải đi đông thổ một chuyến. nhìn thử đại đường một phen, nhìn thử Trường An, đó là giấc mộng của ta lúc còn nhỏ. Mạnh Hạo nhìn về phương đông, hắn hy vọng bản thân có thể đủ tu vi, có thể nhìn thấy Đông Thổ từ xa vạn dặm. Đó là manh mối của cha mẹ. Chuyện năm đó rốt cuộc là vì sao? Ngọn gió, sương mù màu tím đó có liên quan gì đến thân thế của ta? Còn nữa, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, nơi đó mỗi lần tu vi hắn đột phá một cảnh giới sẽ xuất hiện một ấn ký. Ấn ký này đã làm bạn với Mạnh Hạo rất lâu. Hắn nếu còn không rõ ấn ký này có liên quan đến thân thế thì là lãng phí nhiều năm tu hành rồi. Sự khác lạ của Phương Du năm đó ta rõ ràng nhìn thấy, là không muốn thừa nhận. Mạnh Hạo im lặng, sự mềm yếu rất ít thấy lộ ra trong mắt hắn. Rất lâu sau hắn thở dài, đè nén tất cả tâm tư xuống tận đáy lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy rất cô đơn. Cái loại cô đơn này là nhìn về bốn phía, không biết nhà ở đâu, tu hành mấy trăm năm, hiện giờ bên cạnh không có lấy một người làm bạn. Cái tâm tình này khiến sự mềm yếu trong mắt hắn càng đậm. Đây chính là tu hành. Một con đường cần một người kiên định đi tới. Mạnh Hạo nhắm mắt, đến khi mở ra, trong mắt hắn không còn sự mềm yếu, chỉ còn lại là sự kiên cường vẫn luôn bên cạnh hắn từ khi thiếu niên. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh. Nơi này không có gì khác biệt với tứ hoàn, nhưng Mạnh Hạo lập tức phát hiện ra trong tam hoàn này có yêu khí mơ hồ chuyển động. Yêu khí này người khác không phát hiện được, nhưng Mạnh Hạo thân là phong yêu sư tất nhiên là khá nhạy cảm. Lúc này Mạnh Hạo không biết, khoảnh khắc hắn bước vào tam hoàn, đáy biển tam hoàn còn có vô số cặp mắt mở ra, toàn bộ đều nhìn về phía Mạnh Hạo đang đứng. Thậm chí sâu dưới đáy biển, sóng ngầm bắt đầu chảy như là bão tố sắp xuất hiện. Vô số cặp mắt từ từ đỏ lên, phát tán vô tận khát vọng, giống như là bọn họ nhìn thấy một loại hy vọng trong cuộc đời. Trên biển, Mạnh Hạo hơi trầm ngâm, lao nhanh về phía trước. Nhưng mà vừa bay đi được một khoảng cách một nén nhang, hắn đã co mày, cúi đầu xuống. Mặt biển lập tức cuộn trào, một xúc tu khổng lồ thò ra từ đáy biển lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Xúc tu nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Tàn ảnh này lao đi giống như là một cây roi vậy, mà sát với không khí tạo thành ngọn lửa. Một kích này có thể sánh với lực lượng nguyên anh. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, khoảnh khắc xúc tu tới gần, tay phải giơ lên chộp lấy hư không. Xúc tu lập tức dừng lại cách hắn một xích, giống như bị một bàn tay vô hình giữ lại. Xúc tu đen sì, còn có vô số giác hút đang lay động rất nhanh như đang dãy rủa. Thoạt nhìn rất là muốn ói, thậm chí mặt biển lúc này sóng gió cuộn dâng, mơ hồ có một con vật lớn đến trăm trượng đang là gào thét. Đồng thời tiếng vun vút lao nhanh vang lên, lại có mấy cái xúc tu thò ra trên mặt biển lao về phía Mạnh Hạo. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải chộp vào hư không xé mạnh một cái. Âm một tiếng, mặt biển dường như bùng nổ, một luồng lực lượng khổng lồ từ cánh tay Mạnh Hạo truyền tới xúc tu, rồi theo đó mà lan tới thân thể. Theo cái ném này, một con mực trăm trượng bị Mạnh Hạo giật khỏi lòng biển, văng lên không trung. Mạnh Hạo thả tay ra, bước tới rồi biến mất. Khi xuất hiện đã ở phía trước con mực biển, tay phải nắm lại, đấm thẳng tới. Tiếng nổ vang lên, thân thể con mực lập tức tan vỡ, chia năm xẻ bảy, rơi xuống mặt biển. Trong mảnh thịt nát đó có ẩn chứa một khối tinh thể lam sắc lớn cỡ ngón tay. Sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy, đưa tay chụp lấy, tinh thể màu lam này lập tức bị Mạnh Hạo nắm lấy. Lúc nhìn lại, tinh thể này phát tán ánh sáng dịu nhẹ, còn có tinh lực dao động, có thể sánh với một viên linh thạch trung phẩm. Đây chắc là yêu tâm. Mạnh Hạo lần đầu nhìn thấy vật này, nghiên cứu một chút rồi thu lại, đang định rời đi, đột nhiên đại cau mày, thần thức liền phát tán, lập tức là sầm mặt lại. Ở trong thần thức quán, đáy biển xung quanh lúc này có 20 mấy cái loại hải yêu, đủ loại đang lao thẳng về phía mình, mà khí tức chúng phát ra đều là rất nóng nảy, còn có vẻ tham lam nồng đậm, như là coi bản thân Mạnh Hạo là con mồi của chúng vậy. Lẽ nào đây là chỗ nguy hiểm trong tam hoàn? Mạnh Hạo cau mày, tay phải liền giơ lên ấn xuống mặt biển xa xa. Một ấn này, mặt biển dưới hắn lập tức gào thét, thấp hẳn xuống, hình thành một khe sâu đến trăm trượng. Lập tức khe sâu ầm ầm bắt đầu xoay tròn. Theo chuyển động, tiếng đổ vang trời, giống như hình thành một hố đen trên biển, dẫn tới vô tận sóng gió, lộ ra 7-8 con hải yêu dữ tợn trong lòng biển. Những hải yêu này tu vi cao nhất là nguyên anh sơ kỳ, thậm chí còn có con chỉ có cảnh giới kết đan. Nhưng mà khi nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt chúng đều đỏ ngầu, cái vẻ tham lam điên cuồng như là hận không thể cắn nuốt Mạnh Hạo, giống như cho dù chỉ cắn được một miếng thịt quán thì cũng có thể khiến cho chúng chứng đạo vậy. Ánh mắt này sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy lập tức vô cùng phản cảm. Hắn từng cảm nhận ánh mắt tương tự từ đại thập tổ vương gia. Hàn quang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay siết lại, vòng xoáy trong biển liền lập tức bị ép lại. Ở trong khoảnh khắc nước biển hóa thành màu máu, có tiếng thét thảm vang lên. Mạnh Hạo thả lỏng, nghịch chuyển một vòng, tức thời vòng xoáy khuếch tán ra ngoài, nhất thời tiếng nổ ầm vang. Một lát sau, trong nước biển màu đỏ nhạt, Mạnh Hạo ngoắc tay, 20 mấy cái yêu tâm bay ra, bị hắn là phất tay thu vào trong túi chữ vật, rồi quay người hóa thành một vệt cầu vồng lao về phía giang. Chỉ để lại nước biển đỏ nhạt dần bị dung hợp, khôi phục như cũ. Tam hoàn rất lớn, hiện giờ trong tam hoàn có không ít tu sĩ thiên hà hải túm năm tụ ba đang săn bắt hải yêu ở khu vực khác nhau. Có thể gặp được hay không phải dựa vào vận mệnh, đặc biệt là một số hải yêu mạnh mẽ, đối với tu sĩ mà nói, một khi gặp được chính là tai nạn. Thậm chí vì thế trong tam hoàn, Ngọc Giản ghi chép lại một số khu vực được phân chia trở thành là vật cản, trở thành vật cần chuẩn bị của mỗi một người khi tiến vào nơi này. Đồng dạng ở nơi này, tam tông cùng nhau xây dựng một hải thành để tiện cho các tu sĩ nơi đây mạo hiểm trao đổi chuẩn bị. Thành này lớn đến vạn trượng, sừng sững trên mặt biển, giống như là một bảo lũy. Xung quanh có canh phòng cẩn mật, bố trí trận pháp kinh người, bao nhiêu năm nay đã bao lần ngăn cản công kích của hải yêu. Chỉ riêng số tu sĩ tam tông đóng ở nơi này đã đến vạn người. Thậm chí nơi này hàng năm đều có một trong tam thánh chấn giữ, trăm năm đổi một lần. Nhiều năm nay tam tông trên thiên hà hải có danh vọng cực lớn, thậm chí ngay cả tứ đại khu vực như Nam Vực, Đông Thổ đều biết đến tam tông của thiên hà hải. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo đứng giữa không trung hải vực tam hoàn, tay phải giơ lên, sấm sét ầm vang, đánh chết một con hải yêu mười mấy trượng, nhưng mà chỉ sánh ngang với tu sĩ trúc cơ. Hải yêu này còn chưa ngưng tụ ra yêu tâm, nhưng mà không biết vì lý do gì lại phát hiện được khí tức của Mạnh Hạo, liền như là phát cuồng mà nhào tới. Dọc đường Mạnh Hạo gặp chuyện như vậy 7-8 lần. Không đúng. Mạnh Hạo cau mày, hắn mơ hồ cảm thấy bản thân trong tam hoàn giống như là cái đích của hải yêu, cho dù đi tới nơi nào cũng sẽ dẫn tới hải yêu nơi đó tấn công. Im lặng một chút, đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, thần thức lan ra rồi bay về phương xa, tìm kiếm liên tục 3 ngày. Cuối cùng hắn cũng tìm được 5 tu sĩ đang cẩn thận săn bắt trong tam hoàn. Theo sau 3 người này, bọn họ không hề phát hiện ra sự tồn tại của Mạnh Hạo. Nhưng mà Mạnh Hạo chỉ đi theo nửa ngày, liền lập tức phát hiện 7-8 con hải yêu xung quanh đang điên cuồng lao tới. Khoảnh khắc sau, khi mấy con hải yêu gào thét xông ra khỏi mặt nước, 5 tu sĩ kia toàn bộ tái mặt. Sao mà lại nhiều hải yêu như vậy nhỉ? Nơi này lẽ nào là bảo vật xuất hiện à? 5 người hoảng hốt, nhanh chóng bỏ chạy. May mà những hải yêu này không phải là tới vì bọn họ, để mặc 5 người rời đi. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, cau mày lại. Nhìn cảnh này hắn đã hiểu ra, thứ hấp dẫn hải yêu chính là bản thân. Trên người ta có gì khác mà khiến hải yêu phát cuồng nhỉ? Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên. Lúc này mặt biển dưới chân hắn, 7-8 con hải yêu đều lao ra gào thét. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, mũi kiếm có được hai vạn năm tuế nguyệt ở trong túi chứa vật quán lập tức lao ra. Dưới sự khống chế của Mạnh Hạo, hóa thành một vệt sáng đen lập tức xuyên qua một con hải yêu, giống như là cua vậy. Lúc xuyên qua, thân thể hải yêu lập tức hóa thành màu xám, giống như là năm tháng trong khoảnh khắc đã trôi qua vạn năm trên người nó, hóa thành tro bụi. Vệt đen còn đó lao nhanh đi, liên tục xuyên thấu 6 con hải yêu. Không hề ngoại lệ, những con hải yêu này cho dù là tu vi thế nào, thân thể đều ở trong khoảnh khắc héo rũ đến cực điểm rồi. Mà con hải yêu cuối cùng trông giống như là rùa vậy, sau khi thấy rõ tất cả, rõ ràng là sợ hãi, nhưng mà sức hấp dẫn trên người Mạnh Hạo đối với nó thực sự là rất lớn, giống như là đang khơi dậy bản năng của nó vậy, không thể khống chế, gào thét mà lao tới. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn con rùa lớn khoảng chừng 10 trượng này, thu lại mảnh kiếm tuế nguyệt, tay phải bắt quyết, thôn sơn quyết ảo hóa, ngọn núi khổng lồ ầm ầm giáng xuống, không phải đập chết hải quy, mà là phong ấn thân thể hải quy vào trong đó. Phất tay một cái, liền thu ngọn núi lại, Mạnh Hạo cất bước mang theo yêu tâm, lập tức rời đi. Không bao lâu, trên một hòn đảo ở trên Tam Hoàn, Mạnh Hạo bước ra từ hư vô, khoảnh khắc bước lên hòn đảo, ngay lập tức trong đảo có từng tiếng gào thét. Mạnh Hạo có phần bất đắc dĩ, cau mày, cũng không biết xem là hung thú hải yêu gì, thẳng tay đập xuống một trường, đất đai rung chuyển, một hư ảnh bàn tay khổng lồ không trung trên hòn đảo vang lên tiếng gào thét. Cả hòn đảo ầm ầm chấn động, tiếng gào thét nghẹn lại, lập tức là bị đánh chết. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, trầm ngâm một chút, tay phải vung lên con hải quy bị phong ấn trong ngọn núi, liền lập tức bay ra. Nhìn con hải quy, Mạnh Hạo liền nghĩ tới lão rùa đen ngựa Kháo Sơn, lúc này sầm mặt xuống, tay phải chỉ tới. Ngọn núi lập tức biến mất. Con hải quy nhìn Mạnh Hạo, đôi mắt đỏ lên, gào thét lao tới. Mạnh Hạo đưa tay ấn xuống, ầm một tiếng, một luồng lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như là hóa thành một bàn tay vô hình, ấn chặt con hải quy kia. Cho dù nó dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát được, chỉ có thể gào thét về phía Mạnh Hạo. Người muốn ăn ta? Mạnh Hạo hờ hững mở lời, phát ra khí tức đến từ phong yêu sư trên cơ thể. Sau khi khí tức lan ra, con hải quy lại không một chút phản ứng, vẫn gào thét, hận không thể nuốt xuống Mạnh Hạo. Nguyên nhân không phải là phong yêu sư. Mạnh Hạo trầm ngâm, thu hồi khí tức, lấy tất cả túi trữ vật trên người ra, đặt sang một bên. Hắn phát hiện hải quy không thèm liếc tới túi trữ vật, vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Cũng không phải là thứ trong túi trữ vật, lẽ nào là thân thể ta? Nhục thân thành thánh. Mạnh Hạo nghĩ mãi, chỉ cảm thấy đáp án này có lẽ là gần đúng nhất. Dù sao thân thể hắn có một bộ phận đặc tính là yêu tiên thể, sức hấp dẫn đối với hải yêu theo phân tích của Mạnh Hạo cũng có thể nói là có. Hắn trầm ngâm, đôi mắt lấp lánh tình mang, tay phải giơ lên, vạch đầu ngón tay nhỏ, nhỏ ra một giọt máu. Hải quỳ lập tức quay cuồng, tiếng gào thét khàn đi, giống như là muốn mặc kệ tất cả lao tới, nuốt giọt máu kia vào bụng. Chắc là thế này rồi. Ngón tay Mạnh Hạo nhanh chóng liền ra, bay lên, đang muốn một trường đập chết con hải quy khiến hắn cảm thấy chán ghét kia, nhưng Mạnh Hạo đột nhiên dừng lại. Nếu đây không phải đáp án thực sự. Hắn nhìn hải quy một cái, nhắm mắt trầm tư, nghĩ đến một loại thần thông tương tự pháp thuật xóa đi ký ức trong yêu tiên tháp ở yêu tiên tông. Với tu vi quán lúc đó, thi triển sẽ bị cắn trả, nhưng mà hiện giờ thi triển, Mạnh Hạo có thể ép cắn trả xuống thấp nhất. Hắn lắc mình xuất hiện ở bên cạnh hải quy, khoảnh khắc hải quy muốn nhào tới, tay phải hắn lập tức là ấn xuống đầu hải quy. Sư hồn. Chỉ ấn nhẹ một cái, hải quy lập tức cứng đờ người. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng trắng. Ở trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy bản thân dung nhập vào tâm thần hải quy, cảm nhận được sự bạo ngược điên cuồng, còn có khát vọng nữa. Một đống ký ức lộn xộn tràn vào trong đầu của Mạnh Hạo. Những mảnh vụn ký ức này lập tức dung nhập, khiến Mạnh Hạo lần đầu thi triển thuật này lập tức không thích ứng lắm. Nhưng mà tu vi hắn mạnh mẽ, áp chế cảm giác không thích hợp, tìm kiếm đáp án từ trong ký ức của hải quy. Hoa. Wow. Tìm rất lâu. Mạnh Hạo đột nhiên nhắm mắt lại. Trong ký ức không hoàn chỉnh của Hải Quy, hắn tìm được một chữ. Sắc mặt Mạnh Hạo tái đi. Tay phải giơ lên, con Hải Quy đã gục tại chỗ, nằm thoi thóp. Loại siêu hồn này đối với nó mà nói, không chết thì cũng trọng thương. Hoa. Mạnh Hạo lẩm bẩm, cúi đầu nhìn thân thể mình. Tay phải đột nhiên giơ lên, ấn mạnh xuống bụng. Cái ấn này thân thể hắn chấn động mạnh, đồng thời cho dù là tu vi hay là khí huyết đều yếu đi rất nhiều. Theo sự yếu đi này, Mạnh Hạo bắt quyết, từng cái phong ấn xuất hiện đánh lên trên người mình, khiến cho tinh khí thần của mình càng thêm khô héo, bị áp chế không ngừng. Tu vi quán tử Nguyên Anh hạ xuống kết đan, rồi rớt xuống còn trúc cơ trong khoảnh khắc. Khi hắn yếu đến mức này, đột nhiên trong cơ thể đột ngột xuất hiện một đoàn khí tức vô thanh vô tức. Khí tức này yêu dị, chính là khí tức của Bỉ Ngạn Hoa. Bình thường Mạnh Hạo quá mạnh, áp chế nó không thể lộ ra quá nhiều, nhưng mà hiện giờ do Mạnh Hạo cố ý làm bản thân yếu đi, mới để cho khí tức Bỉ Ngạn Hoa lộ ra một chút. Khoảnh khắc khí tức này xuất hiện, sự việc khiến Mạnh Hạo kinh sợ đã xuất hiện. Con Hải Quy vốn đang hấp hối đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, nhào về phía Mạnh Hạo. Cho dù thân thể nó bị áp chế, nhưng mà nó không hề để ý. Cho dù đang gào thét dãy rủa, sắc rùa rách toạc, thân thể vỡ nát, nhưng mà nó vẫn là đỏ mắt, đầu lâu đứt khỏi cơ thể, máu tươi tung tóe. Trước khi chết nó vẫn điên cuồng lao về phía Mạnh Hạo, muốn cắn một cái. Mạnh Hạo lui lại mấy bước, nhìn đầu lâu trước mặt mình. Ánh mắt trước khi chết ẩn chứa khát vọng và điên cuồng, khiến cho Mạnh Hạo tái mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Hải vực xung quanh hắn lúc này sóng biển quận trào, một luồng khí tức kinh người đang điên cuồng lao tới, mặc kệ tất cả từ bốn phía hải vực. Mạnh Hạo lập tức chặt đứt khí tức này, giải khai phong ấn. Tinh khí thần lập tức thịnh vượng lên, áp chế khí tức của Bỉ Ngạn Hoa, lúc này khiến cho sự điên cuồng của hải vực giảm đi một chút. Mạnh Hạo không hề dừng lại, hóa thành làn khói biến mất. Lúc xuất hiện đã ở không trung xa xôi. Thứ hấp dẫn hải yêu là Bỉ Ngạn Hoa của ta. Ta nhớ ra rồi. Năm đó sư tôn từng nói, từng có người cũng trúng độc Bỉ Ngạn Hoa, từng tới sư tôn cầu dược, hiện giờ không rõ sống chết, chỉ biết người này là tới từ thiên hà hải. Nếu có thể tìm được người này, với sự hiểu biết của y về Bỉ Ngạn Hoa, có lẽ có thể tìm được cương pháp thực sự có thể loại bỏ tận gốc Bỉ Ngạn Hoa. Mạnh Hạo trầm ngâm, lại biến mất. Lúc hắn biến mất, sâu trong tam hoàn, khu vực nhị hoàn, nước biển nơi này màu đen, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả mặt biển cũng lặng yên, không một chút gợn sóng. Trong đó có một hòn đảo đen nhánh, một người khoanh chân ngồi đó. Người này thân thể là tu sĩ, nhưng mà đỉnh đầu lại có một cái sừng hình xoắn ốc. Xung quanh chất rất nhiều hài cốt, còn có không ít hài cốt tu sĩ. Đôi mắt của y vào lúc này đột nhiên mở ra, trong đó là con ngươi đôi, một luồng khí tức hung tàn đến cực điểm. Vào khoảnh khắc y mở mắt, liền bộc phát. Bỉ Ngạn Hoa. Thời gian thấm thoát đã một tháng. Một tháng này Mạnh Hạo hoành hành trong tam hoàn. Với tu vi của hắn, nơi này gần như là không có hải yêu là đối thủ của hắn. Chỉ cần xuất hiện, chỉ cần tới gần, lập tức sẽ bị Mạnh Hạo tiêu diệt. Thậm chí hắn không cần phải ra tay, mũi kiếm Tuyết Nguyệt Mộc Kiếm vẫn luôn vờn quanh hắn, ý theo tâm động. Chỉ một ý niệm đã có thể khiến cho mũi kiếm này lao tới. 25 ngày trước, một đám tu sĩ tới nơi này mạo hiểm, ước chừng là mười mấy người, khi đang bỏ chạy ở trên mặt biển, sau lưng có hai con hải yêu mang theo nước biển ngập trời gào thét đuổi theo. Vào lúc bọn họ tuyệt vọng, một tia hắc quang xuất hiện ở trong khoảnh khắc quét qua hai con hải yêu. Lúc chúng tan thành tro bụi, yêu tâm rơi xuống, biến mất giữa không trung. 20 ngày trước, một người đàn ông trung niên vẻ mặt kiêu ngạo đang chém giết với một con hải yêu. Bầu trời tối đen, hắc quang xuất hiện, hải yêu bị diệt. 15 ngày trước, 10 ngày trước, 5 ngày trước, những sự việc này trong khu vực Tam Hoàn gần như là mỗi ngày đều xảy ra. Dần dần một tháng sau, đã có không ít lời đồn về mũi kiếm màu đen này. Một tháng hoành hành, Mạnh Hạo thu được gần ngàn viên yêu tâm, trong đó đại đa số có thể sánh với hạ phẩm linh thạch, chỉ là có một ít ngang với trung phẩm. Thu hoạch như vậy, hắn không có hài lòng, nhưng mà nếu đổi lại là một người khác, nhất định là vô cùng vui mừng. Nam vực, Bắc địa, Đông thổ, những thiền kiều thuộc các gia tộc tông môn ở ba nơi này đều nợ ta rất nhiều linh thạch. Một tháng ở nơi này thu hoạch thật quá ít mà, không nhanh bằng đi hại người. Mạnh Hạo ở giữa không trung nhìn mảnh hải vực rộng lớn dưới đáy biển, không biết tồn tại bao nhiêu hải yêu. Nếu có thể lấy thêm một chút thượng phẩm linh thạch ở nơi này, hoặc là cực phẩm linh thạch mới coi như đáng giá. Trong túi trữ vật của Mạnh Hạo cũng có cực phẩm linh thạch, tuy không nhiều nhưng mà loại cực phẩm linh thạch này giá trị cực lớn. Mạnh Hạo luôn là canh cánh trong lòng việc tiêu xài 2000 cực phẩm linh thạch năm đó. Thiếu tiền rồi, nếu ta có đủ linh thạch, ta có thể phục chế Tuế Nguyệt Mộc Kiếm, thậm chí không chừng có thể phục chế mảnh Tuế Nguyệt Kiếm này, nhưng mà ít nhất thì cũng cần hơn ngàn vạn linh thạch mới được. Mạnh Hạo nhìn mặt biển, đột nhiên nghiến răng. Nếu lão tổ Vương gia không chết, nguy cơ của ta lúc nào cũng có thể giáng xuống. Lúc này quan trọng nhất là khiến cho bản thân nhanh chóng mạnh lên, liều một trận. Trong mắt hắn lộ vẻ quyết đoán, lắc mình một cái, biến mất. Mấy ngày sau, trên một hòn đảo khá lớn trong khu vực Tam Hoàn, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi đó, xung quanh đã bị hắn dọn dẹp sạch. Khi hắn ngồi đó, mũi kiếm Tuế Nguyệt vẫn vần quanh. Mạnh Hạo cúi đầu vỗ lên túi chữ vật, một ngọn núi nhỏ lập tức bay ra. Trong ngọn núi này phong ấn một cây chiến phủ, chính là Thiên Phủ Chi Linh. Nhìn chiến phủ một cái, Mạnh Hạo đưa tay cách không ấn xuống, ngọn núi lập tức tiêu tán. Chiến phủ trong đó rung động, đang muốn lao ra, Mạnh Hạo phất tay áo, một luồng uy áp lập tức bao lấy. Lúc Mạnh Hạo chộp một cái, cây chiến phủ ầm một tiếng hóa thành hơn ngàn phù văn, khiến Mạnh Hạo chộp hụt. Nghìn phù văn hóa thành sợi tơ, như là đắc ý, ngưng tụ sau lưng Mạnh Hạo, một lần nữa hóa thành chín phù, chạm thẳng về phía Mạnh Hạo. Cấm! Mạnh Hạo không quay đầu, dừng dưng cất lời, tay trái chỉ ra phía sau. Hơn ngàn phù văn lập tức dừng lại giữa không trung dãy rủa. Mạnh Hạo giáng xuống một quyền, ầm một tiếng, chín phù tan nát, lại hóa thành cả ngàn phù văn. Mạnh Hạo bắt quyết, thôn sơn quyết ảo hóa. Càng ngàn ngọn núi một lần nữa xuất hiện, lập tức bao lấy nghìn phù văn này. Tất cả như là lưu thủy hành vân, không hề rông dài. Mạnh Hạo quay người về mặt hờ hững, bắt lấy từng phù văn đơn độc, lạc ấn thần thức của bản thân, dùng mấy canh giờ lạc ấn tất cả phù văn. Ánh mắt lóe lên, thả ngàn ngọn núi ra, để những phù văn trong đó thoát ra. Những phù văn này thường dường như là mất đi linh động, lấp lánh giữa không trung, lơ lửng đứng đó. Ngưng! Mạnh Hạo hờ hững nói. Những phù văn này liền lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một cây chiến phủ, xoay tròn xung quanh Mạnh Hạo, điều khiển trong một chốc lát. Mạnh Hạo lại làm tương tự, thời gian mấy ngày, luyện hóa một đợt hơn 20 thiên phù chi linh trong túi chữ vật. Bên ngoài thân thể hắn đã có hơn 2 vạn phù văn lượn quanh, hình thành một vòng xoáy phát tán uy áp bức người. Ánh mắt Mạnh Hạo kỳ dị, pháp bảo này hiện giờ cực mạnh, chỉ kém hơn phù linh tạo thành hung thú Mạnh Hạo nhìn thấy trong tường ngăn gió lúc, chỉ là quá tiêu hao tu vi. Mạnh Hạo cảm nhận một chút, nuốt một ít đan dược, nhắm mắt đả tọa, cho đến khi mặt trời mọc lên, đôi mắt Mạnh Hạo liền mở ra. Đến lúc rồi. Hắn hít sâu một hơi, bắt quyết không ngừng là hạ phong ấn lên bản thân, tinh khí thần yếu ớt đi, khí tức bì ngạn hoa trong cơ thể hắn dần dần lộ ra. Khí tức này Mạnh Hạo từng cho rằng chỉ bản thân có thể phát hiện được, nhưng mà sau khi đến Tam Hoàn này, hắn đã hiểu Bỉ ngạn hoa này đối với những hải yêu này mà nói chắc là thuốc bổ trước giờ chưa từng có. Nếu có thể nuốt xuống bản thân, có lẽ có thể lột xác. Khi tức quán vừa phát tán, nước biển xung quanh lập tức cuộn dâng. Ở sâu trong đáy biển tam hoàn lúc này, từng đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện quang mang chưa từng có, thi triển toàn bộ tốc độ, lao nhanh thẳng đến phương hướng bọn nó muốn cắn nuốt theo bản năng. Ở trên mặt biển, trong một khu vực, một con sứa năm màu đang ẩn nấp theo một đoàn tu sĩ đã nhiều ngày. Thấy cơ hội tới nơi, đang định lao tới, đột nhiên thân thể chấn động, không hề chần chờ chìm xuống đáy biển, nhanh chóng lao đi. Ở một nơi khác, ba con hải yêu đang chém giết với mấy chục tu sĩ, phát ra tiếng gào thét kinh thiên, lao xuống đáy biển, lập tức biến mất. Cảnh tượng như vậy trong tam hoàn đồng thời xuất hiện ở rất nhiều nơi, lập tức khiến cho các tu sĩ chú ý. Còn có một số tu sĩ ở giữa không trung nhìn xuống mặt biển, sóng nước ngập trời, lại có vô số hải yêu đồng thời lao đi, lập tức kinh hãi. Lẽ nào sắp xuất hiện thú triều? Không ít người đang kinh hãi, thì Mạnh Hạo đang ngồi ở trên một hòn đảo, vẻ mặt bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Thời gian nửa nén hương, đột nhiên một cái càng khổng lồ phóng từ đáy biển về phía mình. Đồng thời ở những phương hướng khác nhau xung quanh hòn đảo cũng có những hải yêu lao ra khỏi mặt biển, lao về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn quang, tay phải vung lên, 1000 phù văn lập tức bay ra, kết thành một chiến phủ, quét khắp bốn phương. Nơi nó đi qua thì tiếng nổ ầm ầm, những hải yêu này run lên, lập tức tan nát mà chết. Nhưng mà gần khi bọn nó vừa tử vong, lập tức lại có hàng trăm hải yêu điên cuồng và tham lam xuất hiện từ trong lòng biển, giống như nơi Mạnh Hạo ngồi đã trở thành một vòng xoáy, có thể hấp dẫn tất cả hải yêu trong tam hoàn. Mạnh Hạo không hề gấp gáp, khống chế phù văn bên người, vừa chỉ ra lại có 1000 phù văn bay ra, bố trí dày đặc khắp xung quanh hòn đảo, bất cứ vị trí nào cũng không có hải yêu có thể bước vào trăm trượng quanh hòn đảo. 2 canh giờ sau, tiếng nổ ầm vang, sóng biển kinh người cuộn lên, xung quanh có 1000 hải yêu đồng thời nhào tới, giống như là không quan tâm đến sống chết, mặc kệ tất cả mà xông tới. Tiếng nổ ầm vang, đôi tay Mạnh Hạo càng nhanh hơn, lúc này có 8000 phù văn xung quanh hắn kết thành hình dạng của đủ loại pháp bảo, có cả chiến phủ, uy lực cực mạnh. Lại qua 2 canh giờ, Mạnh Hạo đã 3 lần uống đan dược chống đỡ tu vi vận chuyển. Hiện giờ xung quanh hòn đảo này gần như đã có vô tận hải yêu đứng chắn hết tầm mắt. Điều này đủ khiến cho người ta thấy mà kinh hãi. Mạnh Hạo cũng hít sâu một hơi, nhưng mà cái hắn cần chính là càng nhiều càng tốt. 8000 phù văn lúc này có 13000 đang xoay tròn, không ngừng rít gào, giống như tiếng ù ù bên trong bên tai quanh năm. Nhìn xa xa, cả hòn đảo xuất hiện một vòng xoáy ngăn cách, còn có xương đen cuộn tròn. Mà bên ngoài tường ngăn xung quanh hòn đảo thì có vô tận hải yêu xông ra từ lòng biển, ý đồ lao lên trên đảo. Tiếng gào kinh thiên, máu tay văng khắp bốn phương. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Mạnh Hạo không biết bản thân đã chém giết bao nhiêu hải yêu, kẻ biết chỉ có chim anh vũ và miếng mỡ độc. Vì lúc này bọn chúng đang không ngừng lao qua lao lại trên đảo, nhưng mà phàm là có hải yêu tử vong, bọn chúng lập tức thu lại yêu tâm, mặt mày vô cùng hớn hở, không ngừng thu thập. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ mặt biển xa xôi truyền đến tiếng gào thét như là khai thiên đập địa. Tiếng gào thét này rất đặc biệt, giống như cô gái đang khóc. Khoảnh khắc truyền ra, Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, thần thức quét qua, tức thời nhìn thấy phương hướng đó, tất cả hải yêu đồng thời run rẩy, lại chủ động tách ra một con đường, để một con sứa 7 màu từ từ bơi tới. Đỉnh đầu con sứa này lại mọc lên một đóa hoa, bạch cốt hoa. Hoa như bạch cốt, đang đong đưa. Xung quanh nó tất cả màu sắc đều biến mất, chỉ còn lại là 2 màu đen trắng. Mạnh Hạo đang nhìn tới, bỗng nhiên trên hòn đảo quán đột nhiên chấn động, dường như có vật khổng lồ gì đó đang xung kích hòn đảo từ dưới đáy biển. Sắc mặt của Mạnh Hạo thay đổi, hòn đảo này không chống đỡ được mấy nhịp thở, lập tức ầm vang. Từng khe nứt xuất hiện, lan tràn khắp nơi, hòn đảo liền vỡ nát, chia sẻ, chia 5 xẻ 7, hoàn toàn sụp đổ. Nước biển vốn cuộn trào, giờ phút này lại nhào tới, Ở trong khoảnh khắc chôn vùi hòn đảo vừa tan vỡ, còn thân thể Mạnh Hạo cũng chìm ở trong biển. Khoảnh khắc hắn chìm vào trong biển, vô tận hải yêu xung quanh càng thêm là điên cuồng. Đáy biển vốn là thiên hạ của chúng, lúc này gào thét lao về phía Mạnh Hạo. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên. Biển rộng là thiên hạ của hải yêu, nhưng mà đồng thời cũng là thế giới của Mạnh Hạo. Ngũ hành thủy đồ đằng, hắn đã ngưng tụ chân văn, lại trong biển tím tu hành trăm năm, há có thể quan tâm uy áp trong biển. Hắn mang vẻ lạnh lẽo, tay phải nhấc lên, hai vạn phù văn xung quanh đồng thời lóe lên, khuếch tán ra xung quanh, hóa thành hai mươi mấy bảo vật phù văn, diệt sát những hải yêu dưới đáy biển lao tới. Tiếng nổ không truyền ra khỏi mặt biển, nhưng mà lại khiến cho sóng biển càng thêm là dữ dội. Sóng biển quét qua cả tam hoàn, khiến cho không ít tu sĩ kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà mấy hải yêu mạnh mẽ trong tam hoàn cũng đã bắt đầu điên cuồng lao về nơi này. Trong nước biển, hai vạn phù văn quét ngang bốn phía Mạnh Hạo, tạo thành cơn lốc trong biển, khiến cho nước biển quay cuồng. Tất cả hải yêu đều không thể tiến vào phạm vi trăm trượng xung quanh hắn. Nhưng những hải yêu đó vốn liều lĩnh, bị bản năng sai khiến, cho dù là tử vong thì cũng muốn nhảy vào. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, hai vạn phù văn ở xung quanh nhanh chóng quét ngang, đột nhiên khuếch tán, triển khai giết chóc ở trong đáy biển. Sóng biển quay cuồng, lan tràn ra đến hơn phân nửa tam hoàn, dẫn theo càng nhiều hải yêu hơn nữa từ đáy biển nhanh chóng tiến đến, cuối cùng liên lụy tới toàn bộ hải vực tam hoàn, khiến cho chúng tu sĩ nơi đây đều là khiếp sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí trong sóng lớn trên mặt biển, hải thành mà Tam Tông tu kiến tại nơi này cũng là truyền ra từng trận tiếng kèn ô ô. Theo thanh âm quanh quẩn, tu sĩ đóng quân nơi đây võ trang đầy đủ như lâm đại địch. Cường nhân trong thành cũng đều xuất động, ai nấy sắc mặt âm trầm, khí tức sơ xác tiêu điều cực kỳ mãnh liệt. Nhìn phía xa xa, mặt biển ngoài thành trì từng đợt rồi lại từng đợt sóng biển cuộn trào công kích mà tới. Chẳng lẽ có hải ma trong nhị hoàn lao ra? Không có khả năng. Hải ma trong nhị hoàn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một con đều không thể dễ dàng xuất hiện, cũng rất ít khi bước vào tam hoàn. Đối với chúng mà nói, hải yêu trong tam hoàn này chỉ là gia súc mà thôi, còn bọn chúng là hoàng tộc vương giả. Nhưng nếu không phải hải ma lao ra ngoài, thì làm sao lại khiến cho tam hoàn xuất hiện biến cố như vậy chứ? Mọi người truyền âm với nhau, khi nhắc tới hải ma, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngoài thành trì, tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, đó là thanh âm sóng biển đánh lên tường thành. Thanh âm này như là liên kết với nhau, liên miên không dứt, quanh quẩn trong toàn bộ thành trì, khiến những tu sĩ trong thành trì đều biến sắc. Tại trong hải thành này có một tòa tháp cao chừng ngàn trượng sừng sững trong thành, bốn phía là tháp và vùng cấm. Bốn phía tháp là vùng cấm, nếu không triệu tập thì không có người dám tới gần. Nơi này chính là nơi tam thánh tu hành. Giờ phút này trong tháp cao nơi đây, ở tầng cao nhất, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ, một mái tóc dài màu đỏ đang chắp tay sau lưng, đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía xa xa, cau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Sóng biển không cơ sở cao một trượng, hải yêu trong đó như bị kích thích vậy, nhưng mà lại đồng thời phóng về một phía. Đây là chiều bái, hay là triệu tập, hoặc giả là bị hấp dẫn? Người đàn ông này mở miệng, hai mắt hiện lên chút tình mang, hư vô bốn phía dường như là cũng vì âm thanh của y mà nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng mà theo Lâm Mộ thấy, những hài yêu này rõ ràng đã không còn thần trí, là bị bản năng sai khiến. Người đàn ông suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bước về phía trước nửa bước. Khi dẫm chân, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện đã là ở ngoài hải thành vạn trượng, dưới chân sóng biển quần quật, y chấp tay ở sau lưng, cất bước đi về phía trước. Một bước hạ xuống, thân thể biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở phương xa, lại một lần nữa biến mất, lặp đi lặp lại, tốc độ rất nhanh. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh có liều mạng thì cũng không thể nhanh hơn. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Thành Tín, em donate cho anh Momo không check à? Thành Tín lúc nãy donate trong khi đọc Xích Tâm Tuần Thiên thì anh có cảm ơn Thành Tín ở cuối tập ấy. Chắc là em chưa nghe Xích Tâm Tuần Thiên, và anh có nói là anh sẽ mua luôn cái Việt Lót như em nói. Mua rồi, anh mua rồi đấy. Hy vọng là cái ngày 20 là quay thành tỷ phú. Xin chào mọi người nhé, và cảm ơn Thành Tín.